Tuổi thơ dữ dội, chương 23, phần thứ 77. Góc truyện audio.com. Bầy bồng đa, rắn, trâu, xém và hiền sau ngày ở xịa rút lên chiến khu, được đội trưởng phân công thành một tổ trinh sát chuyên việc bám vị trí địch theo dõi điều tra tình hình địch. Ba em được giao nhiệm vụ bám vị trí đất đỏ. Các em trà trộn trong dân các xóm quanh đồn, nằm sát bên nách đồn, bám giết giặc suốt ngày đêm, nhiều lần bồng và trâu còn lọt hẳn vào bên trong đồn bằng cách đi theo những toán người bị bọn giặc lùa từ các làng, đưa về. Làm phu đào hào, đắp lũy, xây công sự. Điều tra được gì, hai em về kể. Lại với Hiền, Hiền ghi ra giấy, vẽ thành bản đồ, đưa lên chiến khu nộp. Cho đội trưởng, nửa tháng trời lăn lóc bến nách giặc giữa lòng giặc, ba em đã trả lời khá đầy đủ những yêu cầu về trinh sát vị trí đất đỏ mà ban tham mưu trung đoàn đề ra. Hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng ra lệnh cho tổ trinh sát rút về chiến khu. Một đêm tháng 4 năm 1947, trận đánh vị trí đất đỏ của trung đoàn 101 đã diễn ra vô cùng gay gâu và ác liệt, mãi đến 3 giờ sáng vị trí mới bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn, lửa đốt đồn sáng dựng cả một vùng đồi núi, Hòa Mỹ và khúc sông Ô Lâu lượn qua gần đó, đội quân giặc thiện chiến, Tuần Tiễu núi An, Pơ, đã bị xóa sổ vĩnh viễn tại một làng bán sơn địa, gần kề chân núi Trường Sơn. Đó là trận chiến thắng đầu tiên và vang dội nhất của trung đoàn 101, trước kia là trung đoàn Trần Cao Vân, kể từ ngày mặt trận Huế vỡ. Trận thắng đã mở đầu cho phong trào quật khởi của chiến trường Bình Chi Thiên, được Bộ Tổng Tư lệnh ghi vào sổ vàng kháng chiến toàn quốc. Tổ thiếu niên trinh sát bồng, da, rắn, trâu, xém và hiền cũng được trung đoàn cho tham gia trận đánh, làm nhiệm vụ dẫn đường và liên lạc. Chiến lợi phẩm mà bồng, da, rắn đặc biệt quan tâm trong trận tiêu diệt vị trí đất đỏ là lá cờ tam tài mới tinh, rộng gần bằng chiếc chiếu, mà cứ sáng sáng bọn giặc lại kéo lên đỉnh cột cờ trước sân đồn, trong tiếng kèn tọ tí te, mỗi lần có dịp lẻn vào vị trí, bồng đều, nhìn lên cột cờ ước lượng chiều dài và chiều rộng của mỗi khổ vải xanh, trắng, đỏ, may thành lá cờ. Em lân la tìm đến ông thợ may trong xóm, hỏi ông, hai mảnh vải trắng và xanh với chừng ấy chiều dài, chừng ấy chiều ngang, có may đủ một áo sơ mi và một quần sóc không? Ông thợ may, nhẩm tính toán một hồi và trả lời có thể may đủ nếu biết cắt khéo như ông. Từ hôm đó, lúc thức cũng như lúc ngủ, bồng da, rắn không ngớt mơ đến bộ quần áo mới may bằng vải cờ của giặc. Trong đội, bồng là một trong mấy đứa áo quần rách dưới tả tơi nhất, nhất là cái quần đùi, rách, hở trước, hở sau. Những lần phải về đồng bằng công tác, phải đi qua những xóm làng có dân ở, trời nắng cũng như trời mưa, bồng đều phải mang cái áo tơi lá xù xù như thằng bắt trộm gà để che cái quần rách. Có, lần bồng đi về xã Phong Diêu gặp đúng lúc đội thiếu nữ tiền phong xã tổ chức liên hoan văn nghệ, biết bồng là chiến sĩ ở chiến khu về, các bạn gái nhất định mời bạn trai vệ quốc đoàn lên kể chuyện chiến khu. Kể, chuyện thì bồng không sợ, bồng có tài kể chuyện mà ngay cả tư, giát cũng, phải phục. Tư, giát mỗi lần nghe bồng kể chuyện những chuyến đi trinh sát đều phải tắc lưỡi nói. Mi mà viết được ra giấy những chuyện mi vừa kể thì có thể gửi về Huế in bán chạy không thua chi chuyện kiếm hiệp của ông Lý Ngọc Hưng. Một, hiềm một nỗi cái quần đùi rách quá mà bồng không thi thố được tài kể chuyện với các bạn gái, không lẽ mang tơi lá. Góc truyện audio.com. Xù xù đứng trên sân khấu mà kể chuyện, giận cái quần đùi rách, bồng giận lây sang các bạn gái, đội thiếu nữ tiền phong. Bồng xa sầm nét mặt, nói với mấy bạn gái trong ban chấp hành đội thiếu nữ đến mời bồng mang tơi, trong lúc nói với giọng khá cục cằn, tôi không biết kể chuyện, tôi còn mắc việc chiến khu. Rồi bồng vùng bỏ chạy trước những cặp mắt ngơ ngác của các bạn gái. Em chạy thục mạng ra giữa cánh đồng, chui vào một ngôi miếu cổ đổ nát. Em vứt cái tơi lá xuống nền miếu, ngồi dựa lưng vào tường miếu đổ nát, nhìn lại cái quần đùi rách hở trước hở sau, khóc tấm tức dưới bầu trời chiều răng răng mưa bụi. Trong giây phút đắng cay khốn khổ đó, bồng sẵn sàng đổi một cánh tay để lấy một cái quần lành lặn. Bởi vậy, trong suốt thời gian bám vị trí đất đỏ, bồng không phút nào rời mắt lá cờ tam tài trên cột cờ trước đồn giặc, với nỗi đợi chờ khắc khoải một bộ áo quần lành lặn để có thể thi thố tài kể chuyện trước mặt các bạn gái. 2 giờ sáng hôm đó, lúc cùng với các anh lớn xung phong vào đồn giặc giữa cảnh súng đạn nổ rầm trời, bồng đã trèo phát lên đỉnh cột cờ đoạt lấy lá cờ xanh trắng đỏ. Em gấp lá cờ lại, quấn tròn quanh bụng, lấy dây điện phải buộc chặt và phủ cái áo rách ra ngoài. Thế là bộ áo quần bao lâu mơ ước đã cầm chắc trong tay. Bồng vui sướng hả hê, tuy nhỏ nhưng bồng là một chiến sĩ từng trải, khôn ngoan. Em biết việc này nếu để lộ ra, lá cờ sẽ bị trung đoàn thu hồi vì đó là chiến lợi phẩm. Kỷ luật, chiến lợi phẩm ngày đó vô cùng nghiêm ngặt, diệt xong đồn, thu xong, chiến lợi phẩm thì đã gần 4 giờ sáng. Bộ đội đánh đồn được lệnh cấp, tốc rút về chiến khu, đề phòng giặc phản kích, Bồng và Châu, xém lúc sút, chạy sau cùng hàng quân, quá mải sướng vì lá cờ tam tài vừa đoạt được, nên rút về gần đến chiến khu, Bồng mới sực nhớ ra điều quan trọng hỏi. Châu, xém, lấy được mấy khẩu móc, Chê 63, đang chạy, Bồng đứng sững ngay tại giữa đường như hai chân bị con đường mút chặt. Em trợn tròn mắt hỏi Châu, xém gần như quát, răng lại có 3 khẩu. Mi có chắc không, tao được phân công trong đội thu chiến lợi phẩm, răng lại không chắc. 4 khẩu chứ răng lại 3, lần cuối cùng vô trinh sát đồn, tao cũng đã đếm. Lại còn đủ nguyên cả 4 khẩu, thôi chết cha rồi, Bồng thẳng thốt la, to, đúng là mấy cha thu chiến lợi phẩm tìm không kỹ, để sót mất 1. Khẩu, làm ăn chi lạ, Bồng, ra, rắn nổi tiếng trong đội là đứa nóng, tính, khi đã nổi nóng em không còn biết kiêng sợ ai, cả các anh lớn em. Cũng quát nạt sừng sộ, đôi khi còn văng tục bạt mạng. Trừ tao với, mi phải quay lại tìm cho ra khẩu móc. Chê sót đi mi, tao chắc là hắn bị gạch đất lấp kín nên các anh không ngó thấy. Lúc này các anh rút lui đã bỏ lại 2 đứa khá xa. Châu, xém ngập ngừng, biết có tìm thấy không mà lỡ tụi hắn kéo quân tiếp viện lên thì chạy răng cho kịp. Thôi bỏ quách cho rồi. Bỏ, bỏ, Bồng tức tối càng la to hơn. Khẩu móc, chê của người ta mà mi làm như thanh mã tấu không bằng. Mi coi cả trung đoàn mình được mấy khẩu, Bồng chụp lấy tay Châu, xém lôi kéo, đi, đi, mi mà không chạy, lui tìm khẩu móc, chê với tao thì từ giờ trở đi không có bạn bè chi hết. Hai đứa chạy lộn trở lại, đồn giặc vẫn đang nghi ngút cháy, chốc chốc một, chàng đạn lấp trong đất đá bén lửa nổ bùng bùng làm than lửa tung lên mờ mịt. Hai đứa dẫm lên đá, lên gạch vụn, lên lửa, lên than, lên những vũng máu lép nhép, bới chỗ này, móc chỗ kia. Gocchuyenaudio.com, trời vừa tờ mờ sáng, hai, đứa moi lên được khẩu móc, Chê 60 ly nằm lấp dưới đống gạch vụn và mấy thanh xà gỗ nghi ngút khói. Khẩu móc, Chê còn nguyên cả nòng, cả, đế cả máy ngắm, Bồng sướng quá vừa nhảy, vừa la, vừa cười ha hả. Tao nói có sai mô, 4 khẩu là đúng 4 khẩu, Bồng ôm cái nòng thép, vào lòng, lấy áo lau lau lớp bụi, rồi rung rung như kiểu Bồng du em, vừa cười tít mắt vừa nói nựng. Khổ thân con chưa tề. Khổ thân con chưa, tề, chút nữa thì cha bỏ con lại cho Tây, để Tây hắn mang con ra bắn lại. Cha bùm bùm tề ê ê, điệu bộ mừng rỡ nhu điên của Bồng không làm Châu. Xém cười theo mà tự nhiên em ứa nước mắt, Châu, xém vác cái đế, Bồng vác cái nòng, chạy một mạch về chiến khu, vô thẳng C. K1 nộp cho ban tham mưu trung đoàn trưởng sai O Tranh cấp dưỡng, nấu một nồi chè đậu đen đầy mập để. Tưởng thưởng cho chiến công xuất sắc và bất ngờ của hai chú liên lạc. Ông ngồi nhìn hai em xì xoạp húp chè, nhìn khẩu móc. Chê chiến lợi phẩm, dựng ở góc lán, nòng và đế súng máy ngắm còn lấm láp bụi đất như củ sắn. Mới nhổ lên, lòng ông dưng dưng cảm động, và ý nghĩ hôm nào lại trở lại, day dứt trong trí nhớ của ông. Trên chiến lũy kháng chiến của chúng ta, xuất hiện bao nhiêu ga, vơ, rốt, những ga, vơ, rốt Việt Nam chịu thương chịu khó tần tảo, bòn mót vũ khí giết giặc như con nít nhà nghèo mót lúa. Bòn khoai, húp hết hai tô con chè nóng phỏng lưỡi Bồng, ra, rắn và, Châu, xém người toát mồ hôi đầm đìa, kẻ và giận đua nhau tấn công hai em thấy khắp người ngứa điên, quên cả lễ phép, hai em cởi phăng, luồn áo để sang bên cạnh và tiếp tục tấn công nồi chè với tốc độ chớp. Nhoáng hơn, vì chè đã bắt đầu hơi nguội, trung đoàn trưởng chỉ cuộn vải, xanh, trắng, đỏ Bồng cuốn quanh bụng và buộc chặt bằng sợi dây điện. Thoại, hỏi, chú mày cuộn tấm vải gì quanh bụng mà ràng dịt cẩn thận thế? Bồng ngừng hút chè, mắt ngớ ra, chè đậu đen hấp dẫn quá làm em quên mất lá, cờ chiến lợi phẩm định thu giấu, em đành bối rối, xấu hổ thú nhận, chấm, giả, lá cờ tam tài của tụi hắn em lấy được trên cột cờ giữa sân đồn. Em, định giấu các anh, lấy vải may bộ áo quần em rách hết, chú mi đừng có làm tầm bậy, trung đoàn trưởng nói giọng của trách mở, rộng lá cờ ra ngắm nghía. Đây là một chiến lợi phẩm hết sức quan trọng của trận đánh, còn quan trọng hơn cả khẩu móc. Chê kia nữa, trung đoàn, sẽ gửi lá cờ này ra bộ tổng tư lệnh cùng với bản báo cáo trận đánh. Dạ, em cứ nghĩ hắn chẳng có gì giá trị chi em mới dám liều giấu các anh. Bồng ấp úng thanh minh, trung đoàn trưởng gấp lá cờ lại để trên bàn làm việc. Ông đến đầu hồi ngôi, lán, lấy ba lô của mình treo trên con sò tre, mở nắp lôi ra một bộ áo. quần kaki ga, bạc, đin màu xanh lá cây còn khá mới. Ông đưa bộ áo quần của mình cho bồng và nói, đây anh cho chú mày, chỉ cần nhờ các chị sửa ngắn lại một chút là chú mày mặc vừa. Bồng đang bưng tô chè húp, liền đặt vội xuống bàn. Em đứng phắt dậy, đưa bàn tay lên, chờ sống bàn tay đen chuỗi nhanh nước chè dính quanh miệng. Em, nói với vẻ mặt và giọng hết sức nghiêm trang, thưa anh, không phải, em chê, nhưng anh cho phép không nhận, anh là trung đoàn trưởng, phải ăn mặc tử tế, còn tụi em ăn mặc rách dưới loàng xoàng răng xong thì thôi. Hết ạ, bồng lại ngồi xuống tiếp tục húp chè. Trung đoàn trưởng đăm nhìn em, trong khoảnh khắc đó ông vụt nhận ra rằng trước mặt ông, không phải chỉ là một chú bé mà là một chiến sĩ. Góc chuyện audio.com, một đồng đội, với tư, cách hết sức đoàng hoàng, buộc những người tiếp xúc đối thoại phải kính trọng. Ông lặng lẽ cất bộ quần áo vào ba lô, bồng, da, rắn và trâu, xém đua nhau tấn công nồi chè đậu đen không một chút khách khí cho đến lúc. Nó căng cả bụng, không tài nào nuốt thêm được nữa mới chịu bỏ bát đứng lên, trâu, xém nhanh nhào thu dọn chén đem ra con suối ngay trước mặt lán rửa còn bồng bê nồi chè trả xuống bếp. Hình như còn có chuyện gì muốn nói với trung đoàn trưởng nên đáng lẽ ra về, bồng đứng ngần ngừ mãi bên cái bàn nứa. Cuối cùng em ngước mắt nhìn trung đoàn trưởng, nói, thưa anh, em có chuyện ni nói với anh đã lâu, mà cứ sợ anh la. Có chuyện gì chú cứ nói đi. Dạ, cái dạo anh giao em nhiệm vụ về Huế quăng lựu đạn để phá cuộc mít tinh của tụi Việt gian ở sân vận động chợ xếp. Hai, lúc rút lên chiến khu em không đi theo đường cũ, em đi con đường ngang qua trước ngõ nhà anh. Em nhìn thấy chị, hồi trước em đi bán bánh mì, mỗi lần qua nhà anh, chị thường ra mua bánh của em nên em biết mặt mà chị cũng nhớ mặt em. Em, giả đò cắt cỏ, ngó vô trong nhà. Một lúc em thấy chị đi ra tay xách cái giỏ mây, chắc là chị đi chợ. Nhìn thấy em, chị dừng lại hỏi, dạo ni em không đi bán bánh mì nữa à, em nói. Dạ em đổi nghề đi cắt cỏ bán cho mấy ông chủ xe ngựa. Chị hỏi, bán cỏ dứa có đủ ăn không? Em nói, dạ cũng tạm tạm thôi chị ạ, bữa no bữa đói. Chị móc túi lấy ra 2 đồng đưa cho em, nói, em cầm mà mua thêm đồ ăn, 2 đồng đó em vẫn còn giữ đây. Bồng mòi trong túi ngực áo ra cái gói giấy nhỏ, bên trong có tờ giấy bạc 2 đồng Đông Dương còn mới, gấp làm 8. Đưa gói giấy đó, cho trung đoàn trưởng xem, bồng kể tiếp, em nhìn kỹ chị, nước da chị, trắng xanh mà cặp mắt chị buồn quá, em thấy thương chị ứa nước mắt, lúc đó em chỉ muốn nói với chị. Em không phải đi cắt cỏ ngựa mô, em là lính trinh sát của anh Lâu đây chị ơi. Mới hôm tê ở chiến khu anh Lâu còn, giao cho em trái lựu đạn rỗng với tiền và dặn dò em công việc phải làm. Chị có muốn đi lên chiến khu với anh không, em dắt chị lên. Nhưng em, không dám nói, em sợ lộ bí mật, em đành đứng ngó miết theo chị cho đến. Lúc chị đi khuất sau cái ngã tư, dọc đường em càng nghĩ càng thương. Chị, rồi em đâm giận lây sang cả anh, tại rằng anh Lâu không cho người. Về đưa chị lên C, K, tụi Tây hắn biết là vợ anh, trước sau chi rồi hắn. Cũng bắt chị, tra tấn, đánh đập để trả thù anh đã chỉ huy bộ đội đánh. Tụi hắn, chị chịu làm răng cho thấu, em nghĩ như dứa đó mới đâm giận, anh, lúc này trung đoàn trưởng thật sự bối rối, không biết trả lời. Bồng ra sao, chào chú đội viên nhỏ của anh lại còn biết lo lắng đến cả cuộc sống riêng tư của anh, hạnh phúc của gia đình anh, chẳng khác chi. Một đồng chí lớn tuổi. Anh thầm kêu lên trong lòng như vậy, trong, lúc đó chính ủy trung đoàn đi vào lán, ông đứng ở cửa lán nghe hết đầu, đuôi câu chuyện của bồng với trung đoàn trưởng, ông hỏi em, nếu anh giao cho em nhiệm vụ về Huế, đưa chị Lâu lên C. Ca em có bảo đảm được không? Bồng đứng nghiêm lại, rắn giỏi đáp, báo cáo chính ủy, nhất định em làm được, em thử trình bày kế hoạch của em, anh nghe xem có trúng không nào. Dạ, anh Lâu viết cho chị một lá thư. Trong thư anh dặn chị giả làm người đi về quê thăm mộ, xách một cái giỏ, bên trong đựng xôi, cuối, vàng mã. Hương đèn sáp, em sẽ mang thư về đưa cho chị. 2 chị em sẽ hẹn nhau, ngày giờ, địa điểm gặp nhau. Em sẽ giả làm đứa giữ Châu, cầm roi đi tìm. Góc chuyện audio.com, Châu Lạc đi trước dẫn đường. Chị đi sau em, cách chừng 50 bước. Gặp tụi hắn có hỏi thì chị cứ nói là đi về quê thăm mộ. Em đưa được chị vượt qua khỏi đường quốc lộ là coi như êm. Chính ủy gật gù, được kế hoạch của em được đấy. Rồi ông nói với trung đoàn trưởng, anh Lâu viết thư cho chị đi. Việc này, tôi và các đồng chí trong trung, đoàn ủy đã nghĩ tới từ lâu, không ngờ hôm nay em bồng lại gợi ý ông nói với bồng. Bây giờ em về báo cáo lại với anh Thắng, nói với anh là đúng 7 giờ. Sáng mai, chính ủy trung đoàn mời cả 2 anh em vô trung đoàn bộ nhận. Nhiệm vụ, bước ra khỏi cửa lán, bồng chợt nhớ điều gì quay vào nói với trung đoàn trưởng. Dạ, trong thư anh nhớ dặn chị đừng đi guốc mà phải đi dép có quai sau. Vì đường từ Xịa trở lên núi khó đi lắm anh ạ. Một tuần sau, Bồng đã đưa được vợ của trung đoàn trưởng từ Huế lên chiến khu Hòa Mỹ an toàn. Là một nữ sinh Huế, xuất thân nhà đại gia, chị Lâu đã sống qua gần khắp các chiến khu Bình Trị Thiên trong những năm chiến tranh chống Pháp và trở thành một cán bộ kháng chiến. Chú thích: 1. Một tác giả chuyên viết truyện kiếp hiệp thời đó. 2. Một lần chúng tổ chức một cuộc meeting ở sân vận động chợ xếp bắt nhân dân đến nghe thượng cấp hiểu dụ về mối hiểm họa Việt Minh trong thành phố Huế, ta quyết phá cuộc meeting đó. Sáng hôm đó, một chiến sĩ biệt động, em Bồng, mới 15 tuổi, áo quần rách dưới, gánh đôi giỏ đến cắt cỏ quanh sân vận động. Lúc nhân dân bị bắt đến đã đông, Bồng liền cầm liềm đi vào giả vờ nghe. Một quả lựu đạn tung ngay vào trước mặt bọn cảnh sát ngụy đứng gác. Bà con, nhìn thấy la lên ầm ầm như vỡ chợ. Việt Minh, Việt Minh, rồi xô nhau, chảy, quả lựu đạn không nổ vì ta không bỏ thuốc súng, đã giúp em Bồng hoàn thành nhiệm vụ phá vỡ cuộc meeting tuyên truyền, lừa bịp của địch. Trích những ngày khói lửa. Hồi ký của Trung tướng Trần Quý Hai, nhà, xuất bản Thuận Hóa, 1984. 8. Tổ trinh sát Châu, Xém, Hiền và Bồng, ra, rắn lại được trung đoàn giao nhiệm vụ bám vị trí cầu Nhi. 1. Đồn giặc nằm kề quốc lộ số 1 cách thành phố 30 cây số về phía Tây Bắc, trong ba em, Bồng, ra, rắn ít được học hành nhất, trình độ chữ nghĩa cũng chỉ ngang ngang với Mừng. Nghĩa là đọc chưa thông, viết chưa thạo, nhưng Bồng có một năng khiếu đặc biệt là đánh hơi được rất nhanh và khá chính xác những ý đồ quân sự của cấp trên qua những yêu cầu về trinh sát mà cấp trên đề ra cho tổ. Nghe đội trưởng phổ biến xong, nhiệm vụ trinh sát mà ban tham mưu trung đoàn đề ra cho tổ mình lần này, Bồng nói với hai bạn, trung đoàn mình lại định nuốt lộ ốn, anh, đồn cầu Nhi đây, mà lần Nhi các ông sẽ nuốt lộ ốn tụi hắn bằng mẹo. Mẹo như răng, Châu, Xém hỏi lại, giọng nghi ngờ, nếu tao biết mẹo như răng thì tao đã làm quách trung đoàn trưởng cho. Rồi, việc chi phải làm thằng liên lạc trinh sát chạy như cờ lông công. Mà hứng đạn, có cái chắc là lần Nhi tao phải đớp luôn một bộ áo quần. Không dại chơi anh cờ tam tài như cái trận đất đỏ. Năng khiếu này của Bồng cũng gần giống năng khiếu âm nhạc của Quỳnh. Sơn, ca, em Quỳnh nghe, thấy âm nhạc trong tiếng xào xạc của lau sậy, tiếng rì rào của dòng sông, tiếng kẽo kẹt của những cọng nước quay đều đều. Bồng thì ngửi, thấy những ý đồ quân sự của cấp chỉ huy qua các yêu cầu về trinh sát địch, nhưng làm răng cậu biết được là lần Nhi các ông định nuốt lộ ốn tụi cầu Nhi bằng mẻo. Hiền nhăn chán cố đoán mà không ra, đành phải. Góc chuyện audio.com hỏi Bồng, hai đứa bay không thấy trong yêu cầu trinh sát lần Nhi các ông cứ nhắc đi nhắc lại phải điều tra nắm chắc các đội quân tuần tiễu của địch đi lại ban ngày dọc đường quốc lộ, quân số bao nhiêu à, lại cần phải nắm chắc tụi tuần tiễu là Tây hay bảo vệ quân thường đi vô những giờ mô, sáng hay chiều, sáng thì giờ mô, chiều thì giờ mô. Mẹo của các ông chắc là nằm ở chỗ nớ. Hiền phải ngạc nhiên và phục trước đầu óc phán đoán của Bồng. Em nói riêng với Tư Giác, tớ nghe nói người thông minh chán phải cao, chán càng cao càng thông minh. Dứa mà cậu Bồng chán chỉ thấp một khúc là tại răng cậu hè. Tư Giác cười trả lời bừa, hắn là lính trinh sát từ trong bụng mà. Mà hắn phải để hắn chán thấp dứa để ngụy trang cho tụi giặc khỏi nhận ra. Một tháng sau, ban tham mưu trung đoàn đã nhận được đầy đủ những câu trả lời của tổ trinh sát. Vào một buổi trưa trời nắng chang chang, Bồng và Châu, Xém nằm ôm nhau ngủ, trong cái chòi giữ dãy che khuất giữa những vòng sắn cao lút đầu cạnh đường quốc lộ, Hiền ngồi trong bụi cậy rậm cách đường chừng 100 mét, làm nhiệm vụ quan sát và ghi chép những đoàn xe giặc chạy ra chạy vào. Và canh gác cho hai bạn ngủ, đêm qua hai đứa phải đi gần suốt đêm để đem báo cáo về chiến khu. Từ chỗ Hiền ngồi, nhìn về phía nam em có thể thấy rõ đồn cầu Nhi đóng trên một ngọn đồi thoai thoải. Mái tôn những ngôi, nhà giữa đồn và chòi canh lấp lóa dưới nắng trưa, Hiền bỗng thấy xuất hiện ở khúc đường quanh một toán lính giặc tuần tiễu đang đi về phía đồn, khoảng 30 tên, vừa tây vừa bảo vệ quân. Khi toán giặc đến gần, hơn em nhìn rõ, đi đầu toán tuần tiễu là ba thằng tây đội mũ sắt cầu. Vài áo đen lon vàng chóe, Hiền vội rời khỏi chỗ núp cúi rạp người, len lách giữa những vòng sắn, chạy về phía chòi, đánh thức hai bạn dậy. Tụi hắn ít khi đi tuần tiễu trên đường vào giờ Ni. Hiền nói vẻ băn, khoan, hay là tụi hắn bữa Ni có chuyện chi gấp, đi đi, ta ra coi coi. Bồng vừa dụi mắt vừa dục hai bạn, ba em lùi nhanh về phía bụi cây Hiền vừa núp, ba em khẽ khàng chui vào bụi nằm ép sát đất, vạch lá nhìn xuống đường. Bọn giặc đã đi đến điểm gần nhất mà các em có thể quan sát, bồng hấp háy. Cặp mắt híp nhưng tinh như mắt mèo rừng, khẽ kêu giọng hồi hộp. Chấm, thằng Tây đi giữa giống hệt anh Pan. Sắc bay ơi, mà thôi, đúng rồi. Thằng đi đầu đeo lon quan hai là anh Kê. Men, thằng đi thứ ba là anh Cốc. Thằng bảo vệ đi sau anh Cốc là anh Bùi Ngọc Hoàng. Chết cha tụi cầu nhi. Rồi, chuẩn bị mà xung phong đi thôi bay ơi. Cặp mắt híp của bồng đã. Nhìn rất chính xác, Pan, Sắc Kê, Men, Cốc là ba hàng binh gốc người Đức trong đội quân Lê Dương của Pháp vác súng chạy sang hàng ngũ quân ta. Từ đầu năm 1947, và anh Bùi Ngọc Hoàng là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 16, tiểu đoàn chủ công của trung đoàn. Sau khi đã nắm chắc tình hình địch ở vị trí cầu nhi và quy luật hành quân tuần tiễu của giặc trên đường quốc lộ 1, ban chỉ huy trung đoàn 101 đã tổ chức một trận kỳ tập tài tình, đầy mưu lược tiêu diệt gọn vị trí cầu nhi trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Trận kỳ tập đồn cầu nhi sau này đã được trung tướng Trần Quý Hai kể lại trong thiên hồi ký của mình. Lúc đó ông là chính ủy trung đoàn. Một buổi chiều vào khoảng 2 giờ có một toán quân tuần tiễu đi đến đồn cầu nhi. Đi đầu là tên sĩ quan Pháp mang lon quan hai, tất cả đều mang súng đạn đầy mình, trung liên tôm sông súng trường cắm lưỡi lê lựu đạn. Chúng đi có vẻ mệt mỏi. Góc chuyện audio chấm cơm. Đứa phì phèo, thuốc lá, đứa nhồm nhòm nhai bánh kẹo, đứa xách mấy con gà kêu oang oác, đứa vác trên vai buồng chuối chín, nhựa còn chảy ròng ròng. Rõ ràng, chúng vừa đi cướp bóc một xóm nào đó rồi mới tới đây, tới trước cổng đồn. Tên quan hai hô lính đứng lại và nói với tên lính gác cổng với thứ tiếng Việt lơ lớ, tôi muốn gặp đồn trưởng. Đi tuần qua, mệt quá, muốn vào đâu nghỉ ăn trưa. Chẳng để tên lính gác trả lời, hắn đẩy cổng vô luôn. Cả toán lính vô theo. Và nhanh như chớp toán lính chia thành nhiều mũi, lao vào các nhà, các phòng làm việc, nổ súng bắn vào bọn lính đồn. Những tên sống sót quỳ xuống lạy như tế sao. Toán quân tuần tiễu, đó là ai? Đó là những chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 16 do tiểu đoàn trưởng Bùi Ngọc Hoàng chỉ huy. Viên quan hai Pháp là ai? Là Kê, Mên, một hàng binh người Đức. Toán lính giặc đi khuất được một lúc, Hiền, Bồng và Châu, Xém bỗng nghe tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ rầm rầm. Tiếng súng nổ mỗi lúc một rát, lá cờ tam tài phất phơ trên đỉnh cột bỗng đổ, nhào như con chim lớn màu sặc sỡ bị bắn hạ, bỗng nhảy vọt ra khỏi bụi, dậm nhìn về phía đồn cầu nhi, hét to, đánh rồi, chết cha thằng cầu nhi rồi. Vừa lúc đó, ba đứa nhìn thấy các cánh quân phối hợp lá ngụy trang đầy mình từ các ngọn đồi chọc xung quanh chạy như bay về phía đồn. Bồng la lên, xung phong thôi bay ơi, các anh vô đồn hết rồi, rồi em chạy như bay, ra phía đường nhựa, Hiền và Châu. Xém cắm cổ chạy theo, ba em cứ thẳng, đường nhựa chạy về phía đồn như ngựa tế, bồng chạy trước, vừa chạy vừa, la hét inh đường, chạy mau lên bay ơi, chạy mau lên không áo quần tốt các anh vơ hết, chuyến ni tao phải kiếm được một bộ thật đẹp. Khi ba em vọt qua xác thằng lính gác nằm ngang trước cổng đồn là lúc các anh đang tiếu tít thu chiến lợi phẩm, tiểu đoàn trưởng Bùi Ngọc Hoàng vẫn mặc nguyên bộ áo quần bảo vệ quân với cái lon cai trên ống tay áo, đứng trên nóc hầm ngầm la hét chỉ huy các đơn vị. Nhìn ba chú liên lạc của trung đoàn xuất hiện bất ngờ giữa sân đồn, anh liền ngoắc gọi lại ra lệnh, hai chú này, anh chỉ Hiền và Châu, Xém, chạy ngay ra bờ sông, nói với đơn vị ngoài đó chuẩn bị gấp bè để vượt sông rút lui. Còn chú, anh chỉ Bồng, chú vào các lô cốt hầm ngầm coi lại súng đạn chiến lợi phẩm còn sót khẩu mô không. Anh Hoàng vẫn nhớ đến khẩu móc chê 60 ly Bồng bới được trong trận đất đỏ. Hiền và Châu, Xém xịu mặt, tưởng chuyến ni kiếm chắc được chút chiến lợi phẩm, không ngờ bị phân công chạy ra bờ sông. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, hai em không chút chần chừ cùng hô to báo cáo rõ. Trước khi chạy ra khỏi đồn, hai em nói nhỏ vào tai Bồng, kiếm được chút chi nhớ phần cho anh em với nghe. Yên chí, chia ba cân phân. Bồng vừa la to trả lời hai bạn vừa xông vào ngôi nhà chính giữa đồn. Em nhìn thấy cái ba lô cóc to bự nằm lăn lóc cạnh vũng máu và xác thằng lính Lê Dương. Em nhào tói, bóp bóp cái ba lô và biết ngay bên trong đựng quần áo, đồ hộp. Em chộp lấy và đeo luôn lên lưng, bụng mừng khấp khởi. Ăn, tiền rồi. Em sục vào gian nhà bên cạnh thấy một khẩu súng trường anh dựng ở một góc tối. Bồng chộp khẩu súng, đeo vào vai cau nhau. Làm ăn, như cứt, khẩu súng sờ sờ trước mắt gì mà cũng để sót. Em chui vào, tầng dưới lô cốt bên trái đồn. Bên trong tối thui, nhưng em nhìn ra ngay xác một thằng Tây đen to như con trâu trương mặt bị lựu đạn thủng nát. Nằm đè lên một khẩu súng ga. Răng, ga, răng là loại súng cáp, pin cỡ lớn, góc chuyện audio chấm cơm. Bắn liền 8 phát, 3 khẩu ga, răng trụm lại bắn lợi hại không thua gì. Một khẩu Trung Liên, bồng tức tối la lên. Trời ơi, các cha mắt mũi bỏ đi mô mà khẩu ga. Răng cũng bỏ sót, đúng là làm ăn như cứt. Bồng cúi xuống, hai chân dạng chân trèo, cố lôi khẩu súng nhưng không lôi. Nổi, em thở hồng hộc cố vần xác thằng Tây qua một bên để lấy khẩu súng. Nhưng cái xác nặng quá đá tảng, em đỏ mặt tía tai không sao vần nổi. Thêm cái mặt thủng be bét với hàm răng trắng nhờn, nhe ra như mõm chó. Sắp sủa trong cảnh tối mờ mờ làm em rùng mình, ớn lạnh dọc xương sống. Mùi máu ôi xông lên nồng nặc làm em muốn mửa. Suýt nữa thì em vùng bỏ chạy. Nhưng khẩu súng ga, răng đã giữ chân em lại. Vừa lúc đó bên trên, đồn tiếng thanh la báo hiệu rút lui gióng giả vang lên từng hồi cấp. Bách, em gọi to xem có anh nào trên đó xuống giúp em một tay, nhưng tất. Cả đang vội vã rút lui nên không ai nghe tiếng em gọi. Đồn Cầu Nhi không phải như đồn Đất Đỏ, nó nằm sát bên đường số 1 các đội ứng chiến. Tiếp viện của địch có thể đổ đến trong chớp nhoáng bằng phương tiện cơ. Giới, cái ba lô cóc to tướng trên vai làm cho bồng vướng víu. Em nổi, xung lẳng luôn cái ba lô xuống đất rồi dùng khẩu súng trường anh làm. Đòn bẩy lật xác tên giặc sang một bên, cuối cùng em lôi được khẩu, ga, răng ra và khoác lên vai. Khẩu ga, răng nặng gấp đôi khẩu súng trường anh, sức nặng của hai khẩu súng làm em muốn sụn vai. Lúc chui qua cửa, ra ngoài, bồng vấp phải cái thắt lưng Mỹ đeo 8 băng đạn ga. Răng, em mừng rỡ nhặt lên nịt luôn vào ngang bụng, ngoái nhìn cái ba lô vừa, quăng xuống đất biết sức không tài nào tha nổi, liền xử lý bằng cách. Nhổ lên đó một bãi nước miếng, ban chỉ huy trận đánh được liên lạc, báo tin một đoàn xe thuộc binh đoàn cơ động ứng chiến từ phía đồn Mỹ. Tránh chạy về phía đồn Cầu Nhi, tin này làm quân ta nháo nhào vọt ra, khỏi đồn cũng nhanh như lúc vọt vào đồn, trên vai anh nào cũng lặc lè, súng đạn và những hòm lớn nhỏ chiến lợi phẩm, tất cả hối hả rút về phía sông Cầu Nhi, bồng rút chạy sau cùng, nhưng vì mang đeo nặng quá, nó rơi lại mỗi lúc một xa. Khi em đến bờ sông thì các anh đã sang hết bên kia sông và đang chạy lúc, súp trên những ngọn đồi chọc xa xa, bồng tụt xuống bờ sông lở dốc đứng. Và nhào xuống nước, sông Cầu Nhi hẹp nhưng khá sâu, nước trong xanh, chảy xiết bồng là tay bơi lặn cự phách của đội. Bình thường em vượt qua, con sông này dễ như bỡn, nhưng lúc này phải tha theo hai khẩu súng và thắt lưng đạn nịt quanh người, nên em đuối sức sức nặng của súng và đạn. Cứ muốn dìm em xuống nước và đẩy xa về phía dưới. Mặc dầu vậy em vẫn không chịu buông hai khẩu súng và có nguy cơ chết đuối. Em liền đổi, chiến thuật vừa bơi vừa lặn. Em vật lộn quyết liệt với dòng nước bụng, uống no căng nước, đến phút em hoàn toàn kiệt sức tay không còn giữ nổi. Hai khẩu súng thì chân em bất ngờ chạm nền cát và đá sỏi đáy sông em. Vút nước trên mặt reo to, thoát rồi, em lội ào vào bờ trườn lên bờ. Dốc vác hai khẩu súng trên vai, chạy thục mạng, chạy được mấy chục, bước em vấp phải Pan, sắc người hàng binh Đức, Pan, sắc áo quần tóc tai, ướt sũng nước ngồi nép sau một mô đất ngó ra phía sông mà khóc như con. Nít, anh hàng binh người Đức này mới 24 tuổi, cao một thước 97 phân, mái tóc vàng óng như tơ tằm và cặp mắt to xanh biếc. Anh ta đẹp trai đến nỗi các o bào chế, y tá, mỗi lần gặp anh đi ngang qua đều phải quay lại ngẩng lên nhìn vào cặp mắt xanh biếc của anh mà. Khóc chuyện audio.com, cười duyên, bồng ngạc nhiên hỏi, rằng anh lại ngồi đây mà khóc dứa. Pan, xác nhận ra chú bé liên lạc vẫn thường gặp ở chiến khu. Anh đưa sống bàn, tay quyệt nước mắt nói tiếng Việt giọng Huế trọ trẻ. Tôi làm mất khẩu tôm, xong rồi, làm mất à, mất ở mô. Bồng tái mặt hỏi, tôi bơi qua sông, khẩu súng tuột khỏi vai, chìm xuống nước, ui trời, bồng dậm chân kêu, vừa giận dữ vừa sợ hãi. Em không thể nào tưởng tượng được một sự mất mát ghê gớm đến như thế. Bồng đã từng chiến đấu trong một trung đội quyết tử quân chỉ có mác Lào và mã tấu, nên em thấm thía cái giá của vũ khí không thua gì các anh về. Quốc quân lớn tuổi, em vẫn còn nhớ trong trận võ xá anh trung đội trưởng giữ khẩu tôm, sông này, lúc rút lui làm rơi mất một băng đạn trong 4 băng của khẩu súng. Lúc đó đã quá nửa đêm, chính ủy trung đoàn bắt. Anh phải lộn trở lại con đường cũ tìm cho ra băng đạn. Đến tảng sáng hôm sau anh mới tìm ra được băng đạn đem về báo cáo với chính ủy. Bây giờ không phải mất băng đạn mà mất cả khẩu súng. Bồng giận run người, em nhìn mặt Pan, sắc nói như quát, người ta nhỏ gì, người ta bơi qua sông còn tha được hai khẩu súng với 8 băng đạn, mình to cao như cái cột đình, mang có khẩu súng cũng để. Rớt, bị một chú bé đứng chỉ cao đến thắt lưng mình la lối quát mắng Pan. Sắc vẫn chịu ngồi im thiên thít, chính anh cũng hiểu một khẩu súng, Tiểu Liên Tôm, sông đối với bộ đội Việt Minh lúc này có ý nghĩa như thế. Nào, cả đại đội biệt động, đại đội được trang bị tốt nhất tiểu đoàn, chỉ có 3 khẩu tôm, sông, và sáng nay lúc xuất phát chính tay cô, Lô, Nen Lâu, một, anh gọi trung đoàn trưởng như vậy, đã trao khẩu súng cho, anh căn dặn, nhớ giữ khẩu súng cẩn thận và bắn tiết kiệm đạn, thế mà, anh đã để mất khẩu súng, anh lo sợ có thể bị cô, Lô Nen Lâu đưa ra tòa, án binh vì tội làm mất súng, anh đã từng chiến đấu trong quân đội của Hito, anh hình dung kỷ luật của quân đội Việt Minh cũng nghiêm khắc ghê gớm như quân đội Hito, nén nỗi lo sợ làm cho tấm thân cao lớn của anh gần như tê liệt và đầu óc trở nên mụ mẫm. Anh chỉ còn biết ngồi nép, mình sau mô đất nhìn ra quãng sông mình vừa đánh mất khẩu súng mà khóc. Như một đứa con nít, bồng càng tiếc khẩu súng càng giận văn. Xác, em chỉ muốn xông tới đạp cho anh ta mấy đạp, em làu bào, to xác mà dở thúi. Bồng chợt nhìn xuống bụng áo văn. Xác, bụng áo căng phồng như bụng đàn bà. Chừa, em cúi xuống nắn nắn bụng áo, lồn nhồn toàn đồ hộp. Lúc bộ đội thu chiến lợi phẩm pan, xác lọt vào khu nhà bếp, anh cô đại đồ hộp để trong tủ tọng hết vào bụng áo. Bồng vỗ vào bụng áo pan, xác giận điên người quát thật sự, cầm hèn chi, vô đồn không chịu lấy súng lấy đạn, lại nhích đầy một bụng. Đồ hộp gì, làm chi bơi qua sông mà không chìm, không làm rớt mất súng. Chứ lại còn ngồi đó mà chảy nước đái. Bồng ném hai khẩu súng vác trên vai xuống đất cười nịt đạn ném lên hai khẩu súng, mặt hầm hầm hỏi. Làm rớt chỗ mô, ra chỉ cho người ta mò lên. Pan, xác chạy theo bồng ra bờ sông, anh nhặt hòn đá ném ra quãng giữa sông, chỗ, anh ta vừa đánh rơi khẩu súng. Bồng mắt ngó theo chỗ hòn đá vừa rớt, xuống, hai tay tụt nhanh bộ áo quần rách nhơ sơ mướp ném xuống đất. Em, nhảy thẳng từ trên bờ dốc đứng xuống nước, em sải tay bơi ra chỗ hòn đá, vừa rơi, chúi đầu lặn. Cái mông trần tím ngắt những vọng kẻ ruồi và hai cẳng chân em chống ngược lên khỏi mặt nước trong chớp mắt rồi biến hút trong làn nước xanh ngắt. Pan, góc chuyện audio.com, sắc nửa ngồi nửa quỳ trên bờ sông, hai, tay chống đất cặp mắt xanh hao háo nhìn xuống chỗ bồng vừa lặn. Tiếng, động cơ cả một đoàn xe của giặc từ phía đường quốc lộ vọng lại rõ dần. Dưới sông, bồng nổi đầu lên, em đưa hai tay lên cao. Hai tay không, em há to miệng hớp hớp không khí, nhìn lên bờ, đầu lắc lắc báo hiệu chưa tìm. Thấy khẩu súng, pan, sắc hớt hải, đưa hai bàn tay lên miệng làm loa cõi. To, bồng, bồng, xe bọn giặc đến gần, nhưng dưới sông bồng đã, chúc đầu chồng mông lặn biến xuống nước, từng đợt vòng sóng, nở to mãi, lan vào đến tận bờ. Lần thứ hai bồng nổi đầu lên, vẫn hai tay không. Tiếng đoàn ô tô giặc gầm rú ngay phía ngoài đường quốc lộ. Chắc chúng đã chạy đến trước cổng cái đồn vừa bị đánh tanh bành và nghi ngút lửa. Cháy, tiếng phanh rít của đoàn xe vọng vào đến tận đây. Dưới sông, bồng, xua tay lia lịa về phía Pan. Xác, chạy đi, tụi hắn vô đây trừ đó. Pan, xác vọt đứng lên, anh chạy đến chỗ bồng để hai khẩu ga, răng và chiếc nịt, đạn, anh nhặt khẩu ga, răng, giật mạnh cơ bẩm. Giác, một viên đạn vọt, ra khỏi nòng súng, băng đạn vẫn còn nguyên, anh lượm cái nịt đạn thắt. Vào ngang người và nhào trở lại phía bờ sông, anh quỳ xuống sau một mô, đất sát mép bờ sông, chĩa khẩu súng sang bên kia bờ. Từ cổng đồn vào đến đây chỉ khoảng 500 mét đường chim bay. Bọn giặc tiếp viện bắt đầu, bắn xối xả ra bốn phía, nhiều tràng đạn bay rít ngang qua mặt sông, cặp mắt to xanh biếc của Pan, sắc mở trừng trừng nhìn sang phía bên kia, sông, miệng anh mím chặt toàn bộ dáng vẻ khổng lồ của anh hiện rõ quyết tâm trụ lại ở đây, liều chết để yểm trợ cho bồng. Và dưới sông bồng, cũng quyết tâm lặn mò cho bằng được khẩu súng, đạn mỗi lúc nổ một giát, một gần hơn, chúng bắn đại liên và cả đại bác 20 ly về phía bờ. Xong, chúng đã đoán được con đường rút lui của quân ta, bồng lại chúi đầu chống mông lặn xuống nước lần thứ ba. Lần này em lặn còn lâu hơn, cả hai lần trước ban, sắc nhìn xuống sông, lòng như lửa đốt, một giây, trôi qua anh có cảm tưởng như dài bằng cả một ngày. Và trong khoảng khắc anh đã cảm nhận vô cùng sâu sắc tinh thần cao thượng và lòng dũng cảm. Phi thường của đội quân mà anh đã quyết định lựa chọn để chiến đấu. Được cùng chiến đấu, cùng sống và cùng chết với những chiến hữu như chú bé. Đang giúp anh lặn mò khẩu súng dưới đáy sông kia thật là một điều may. Mắn cho đời anh, và cũng là một niềm hạnh phúc to lớn. Anh nghĩ vậy và, tự nhiên nước mắt trào ra, những giọt nước mắt vui sướng, thuần khiết. Trong sạch đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp của anh. Bồng trồi đầu lên khỏi mặt nước và hét váng mặt sông. Mò thấy rồi, em đưa cao khẩu súng dòng dòng nước quá đầu cho Pan. Sắc nhìn thấy, rồi vừa lặn vừa hụp vừa bơi về phía bờ sông. hai chiếc ô tô GMC chở đầy lính Âu. Phi, trước mỗi xe đặt hai khẩu đại liên, từ phía đường quốc lộ vừa bắn vừa lao băng băng qua những dốc đồi. Chọc vút thẳng đến bờ sông, hai chiếc đã ló mũi súng trên ngọn đồi thấp cách bờ sông bên kia khoảng chừng 100 mét. Dưới sông còn hơn chục mét, nữa bồng mới tới bờ pan, sắc giận dữ nhằm chiếc xe đi đầu bắn liên tiếp, cả kẹp đạn, và anh lắp một kẹp đạn mới, bắn tiếp. Tiếng đạn ga, răng nổ rất đanh và đường đạn khá chính xác, hai chiếc xe hoảng hốt phanh rít, bọn giặc trên xe vọt xuống đất nằm ngoẹp, chĩa súng sang phía pan, sắp bắn trả như đổ đạn, nòng hai khẩu đại liên, góc chuyện audio.com, đặt trên xe chúc thẳng xuống mặt sông, nổ rầm rầm chát chúa. Chúng đã, nhìn thấy bồng, em hụp sâu xuống nước lặn một hơi tới thấu bờ. Em nhào, lên bờ đất, đạn đại liên chiếu chiếu quanh mình em, cắm phẩm phập vào đất và mặt sông quanh em sôi lên như tăm cá. Pan, sắc nhoài người ra sát mép sông, túm lấy tay bồng gần như xách bồng em lên bờ đất dốc ngược. Hai người cúi rạp mình chạy ngoằn ngoèo sau những mô đất, những bụi sim. Mua, để tránh đạn, ngang qua bụi cây lúc nãy, Pan, sắc lượm khẩu súng, trường anh, và giật luôn cả khẩu tôm. Sông bồng đang cầm, vác tất cả lên, vai mà chạy, đạn bay như ong vỡ tổ, rít quanh hai người. Hai anh, em chạy cách bờ sông được khoảng chừng 300 mét, bọn giặc đã nhào đến mép bờ sông bên kia. Chúng tiếp tục xả súng bắn theo hai người nhưng họ đã đứng ngoài tầm nguy hiểm. Chạy lên đến đỉnh đồi, bồng nhìn chật, xuống thấy mình trần truồng như nhộng, bộ áo quần rách mướp vì vội quá, đã quên lại trên bờ sông. Lần ni tưởng vớ được bộ áo quần đẹp không ngờ, lại mất luôn cả bộ áo quần rách. Em rên lên vừa tiếc vừa tức, lỗ to, chấm, trong lúc đó súng giặc vẫn nổ rền, nổi sung em cầm lấy chim ưỡn người trễ về phía bọn giặc rung rung chửi toáng. Có, bét uất, cao đây cho bắn, có, bét uất, cao đây cho bắn cái mà cha bây đây nhỉ. Pan, sắc đứng sững nhìn bồng, chưa hiểu rõ nghĩa câu chửi, nhưng anh hiểu chú bé này đang làm gì. Anh bật cười vang, bồng ngoảnh sang nhìn Pan, sắc đang, đứng cười ngặt nghẽo, liền giục. Anh trẻ, bét uất, đi, anh trẻ, bét uất, đi, vừa giục em vừa trỏ vào hàng khuy quần của Pan, sắc ra hiệu, Pan, sắc lập tức giật tung hàng cúc quần, lôi cái của mình ra, bắt trước bồng. Cũng cầm rung lia lịa trẻ về phía bọn giặc hét váng cả dãy đồi. Voa, la mông cui, voa, la mông cui, bồng trợn tròn mắt nhìn, phục lắc mắt và kinh ngạc trước vóc dáng đồ sộ cái của Pan. Sắc, em kêu lên thích thú, ui chao, hắn to chi mà to đã gớm, như cái chày giã gạo. Anh trẻ nữa đi, to mà dài như dứa có đứng xa hàng cây số tụi hắn cũng phải ngó thấy. Pan, sắc nghe theo bồng, càng ra sức rung mạnh, ra sức hét to. Và con người hàng binh quốc tịch Đức có vóc dáng khổng lồ này phút chốc đã hóa thành một đứa con nít nghịch ngợm, hai anh em lại tiếp tục chạy. Khi tiếng súng, giặc đã khuất hẳn sau dãy đồi vừa chạy qua, và tin chắc không còn gì nguy hiểm nữa, bồng liền nằm dài ra đất mà thở. Mặt em tái mét vì quá mệt, miệng em há hốc thở như sắp hụt hơi, muốn nói gì đó mà không ra. Tiếng Pan, sắc cũng ngồi xuống cạnh bồng, anh đặt ba khẩu súng trên, vai xuống, cởi cái thắt lưng đạn đặt lên ba khẩu súng. Anh mở phanh cốp, áo, sổ ra đất cả một đống đồ hộp có đến vài chục vừa hộp vừa lon, thịt cá, sữa đặc, sữa bột chanh, bột cà phê, cacao, sô-cô-la. Anh nhún vai nhìn đống đồ hộp quay sang nói với bồng, giọng hối lỗi. Chỉ vì mấy cái thứ đồ hộp khốn nạn này mà anh suýt làm mất khẩu súng quý, suýt làm cho em chết chìm dưới sông. Pan, sắc đứng phắt dậy, nhặt một hộp thịt bò lớn bên ngoài có vẽ cái đầu bò và những lát thịt màu đỏ tươi, giang mạnh tay định ném xuống cái vực dưới. Chân đồi, đang nằm tay chân duỗi thẳng đờ, bồng vụt chồm ngay dậy, hớt. Hải nhảy lên đánh đu vào cánh tay cầm hộp thịt của Pan. Sắc la bai bài, đừng vứt, đừng vứt, bồng giật phát hộp thịt trong bàn tay to lớn của Pan. Sắc kêu, khi hồi trong đồn không vứt trừ đã tha được về thấu đây lại đem vứt. Giải chi mà giải giữ dứa, góc chuyện audio.com, bồng ngồi phịch xuống đất níu áo kéo Pan, sắc xuống theo, vừa thở vừa nói, anh đục hộp thịt ra ăn đi, em đang đói gần chết đây, lại một chuyện bất ngờ nữa đối với người hàng binh khổng lồ này. Anh ôm đầu bồng dị vào ngực mình, xoa xoa mái tóc bù rối của em, cảm động nói. Làm sao trong cái đầu bé nhỏ thế này mà em lại chứa đựng được nhiều trí khôn đến như vậy? Đục đi anh, đục đi em đang thèm rượu cả nước miếng đây. Pan, sắc rút con dao găm cạnh sườn, đục hộp thịt với bàn tay thành thạo. Hai anh em vừa bốc thịt ăn vừa nhìn nhau mà cười. Vừa lúc đó một tổ bộ đội từ dưới chân đồi chạy lên. Nhìn thấy hai anh em đang nhồm nhoàm nhai thịt, họ mừng rỡ kêu to. Đây rồi, té ra khi rút về đến địa điểm tập kết, tiểu đoàn trưởng Bùi Ngọc Hoàng mới phát hiện ra Thiếu Păn. Sắc và Bồng, anh liền cử một tiểu đội quay lại, tìm hai người, chú thích, một, trung đoàn trưởng Lâu, Khách Trương.